anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tâm Beta, La Thùy Dương. Em, Viruri, gương mặt của Thẩm An Chi được phóng lớn và chiếm toàn bộ màn ảnh, đồng nghĩa với việc bốn gương mặt đề cử đáng giá còn lại đều lần lượt biến mất. Ngay lúc này, lực chú ý của mọi người gần như đều dồn hết lên người Thẩm An Chi tại hội trường lập tức vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng kịch liệt. Thời khắc vị khách quý nọ đọc lớn tên, tâm đang căng thẳng của Thẩm An Chi rốt cuộc cũng buông lỏng. Giờ đây với một giải thưởng chuyên môn về diễn xuất có thể nói bước tiến anh đạt được đã xem là thành công. Tuy trước đó anh đã có giải nam chính phim truyền hình làm thành tựu, nhưng giải của liên hoan phim điện ảnh trong nước có giá trị và trọng lượng hơn các giải thưởng khác. Tâm trạng của anh dĩ nhiên là rất kích động, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Chí còn ngạc nhiên hơn cả mình, nội tâm của Thẩm An Chi bất giác liền bình tĩnh trở lại. Ống kính camera hướng vào Thẩm An Chi, trên màn hình lớn dĩ nhiên hiện cả Ninh Chí đang ngồi bên cạnh. Trái hẳn với phong thái ung dung mỉm cười của Thẩm An Chi, phản ứng ngơ ngác của Ninh Chí làm cho khán giả phải kinh hỉ một phen. Cô nghiêng đầu ngó sang bạn trai mình, trợn mắt, hai cánh môi đỏ mọng hé mở, phản ứng chân thực tựa như đang hỏi. Em không nghe lầm chứ? Là anh thật ư? Thẩm An Chi và cô đưa mắt nhìn nhau, đại ý như đang nói. Đúng vậy, em không hề nghe lầm. Cùng với động tác đứng dậy của Thẩm An Chi, một tràng tiếng cười đầy thiện ý cũng vang lên từ phía mọi người. Ninh Chí vẫn mang tâm trạng ngẩn ngơ đứng dậy ôm lấy Thẩm An Chi, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh trao từng cái ôm với đạo diễn cùng biên kịch trong lời chúc mừng đầy chân thành của họ, kế tiếp lại nhìn anh bước lên trên sân khấu. Bạn trai của cô đoạt giải rồi. Trước kia khi Ninh Chí còn chưa rơi vào lưới tình, cô vốn chưa hề nghĩ rằng người yêu tương lai của mình sẽ là một sao nam hay một diễn viên nổi tiếng nào đó, cũng chưa từng nghĩ tới anh ngày càng bước lên đỉnh cao sự nghiệp như vậy, nhưng chính người đàn ông này đã phá vỡ quỹ đạo của cô, mạnh mẽ bá đạo xâm nhập vào cuộc đời cô, đây chính là chuyện mà xưa nay cô chưa từng nghĩ đến. Giờ đây, rốt cuộc Ninh Chí cũng đã biết bạn trai của mình xuất sắc đến nhường nào rồi. Ninh Chí vẫn mang tâm thái ngơ ngác dõi theo bóng lưng cao ngất của Thẩm An Chi bước lên sân khấu, đến mức phải nhờ người bên cạnh nhắc nhở cô mới hoàng hồn ngồi xuống. Rõ ràng người đoạt giải không phải là cô nhưng Ninh Chí lại cảm thấy tim mình đang đập mạnh vì vui sướng, trên mặt không nén được cong môi mỉm cười. Những người ở trước màn hình đồng loạt cảm khái. Đáy mắt Ninh Chí chớp động, bởi vì thành tích của Thẩm An Chi mà khó nén được cao hứng, đồng thời cũng lấy làm hãnh diện. Giờ đây dù có là một siêu mẫu khí chất siêu ngầu thì cũng vẫn giống như những cô gái nhỏ đang yêu mà thôi. Ống kính camera bắt sang biểu hiện của những người ngồi gần Thẩm An Chi. Nếu phản ứng của Ninh Chí là từ kinh ngạc hóa thành tươi cười vui sướng, thì Thi Nhạc ngồi cạnh cùng Giang Vi và Hạ Luyến ở hàng ghế sau cũng lịch thiệp vỗ tay tán thưởng. Thẩm An Chi nhận chiếc cúp từ tay vị khách quý, sau đó đưa mắt quét xuống khán đài đang đông nghịt người chuẩn bị phát biểu trước micro. Thực ra thì tôi thật sự rất hạnh phúc và xúc động. Anh ngừng giây lát để ổn định lại cảm xúc, dưới khán đài lại vang lên một tràng pháo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đang rất vui, vui sướng đến không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng có bạn gái tôi đang ở đây, vì để giữ lại chút hình tượng chín chắn trầm ổn, tôi không thể biểu lộ mình giống một đứa trẻ được rồi. Ánh mắt Thẩm An Chi hướng về phía Ninh Chí bên dưới sân khấu, camera rất phối hợp bắt ngay sang Ninh Chí rồi kéo theo một trận cười vang từ phía khán giả. Bởi Ninh Chí lúc này đang làm mặt xấu với anh tựa như đang nói. Thôi nha, anh đừng tưởng bờ. Lời vừa rồi của Thẩm An Chi hoàn toàn khuấy động bầu không khí tại nhà hát, loại hiệu ứng mang tính drummer này cũng đạt được hiệu quả mà đạo diễn mong muốn. Đồng thời đoạn phát sóng này cũng duy trì được lượng tỷ lệ người xem tăng cao trên TV. Thẩm An Chi tiếp tục nói, quay lại vấn đề, tôi đoạt giải thưởng này trước tiên phải cảm ơn đạo diễn Tôn cùng toàn thể nhân viên biên kịch vì đã tạo ra một nhân vật thú vị như vậy. Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, các fan, công ty đại diện của tôi, người đại diện Lão Triệu và toàn thể ekip của tôi nữa. Nếu không có mọi người, chắc tôi sẽ không thể đứng ở đây được, thực sự rất biết ơn mọi người. Tôi cũng phải cảm ơn liên hoan phim điện ảnh đã cho tôi được ánh hào quang này, cảm ơn. Và lời cảm ơn cuối cùng, tôi muốn dành cho bạn gái của tôi ở bên dưới. Có câu nói đằng sau thành công của người đàn ông đều có bóng dáng của người phụ nữ, nhưng đối với tôi thì lại không phải như vậy. Sự hiện diện của cô ấy đối với tôi mà nói chính là một sự khích lệ, giúp tôi không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Ninh Chí, cảm ơn em. Sau khi lưu loát phát biểu xong cảm nghĩ của mình, Thẩm An Chi hướng về phía khán đài giơ cúp lên. Ngay lúc này, đèn flash liền ồ ạt nhấp nháy liên tục khiến mọi người đều lóa mắt, nhưng đối với anh bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn có thể mau chóng đến bên cô để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đáng giá này. Thậm chí ngay khi đã bước xuống đài theo sự chỉ dẫn của nhân viên chương trình và trở về chỗ ngồi, nhưng nhịp tim của anh vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc này, bầu không khí khán phòng trong hội trường đã xôn xao những thanh âm huyên náo đầy cảm khái. Đêm nay biểu hiện của Thẩm An Chi thật sự không có gì để chê bai, tạo hình hôm nay của anh cũng làm người khác không tìm ra được chỗ nào để bới móc, chưa kể lời phát biểu cảm nghĩ khá thỏa đáng và thể hiện được nét hài hước không có biểu lộ rớt nước mắt một cách thái quá. Đặc biệt là vào giây phút cuối cùng khi Thẩm An Chi và Ninh Chí nhìn nhau từ xa, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành trong đôi mắt anh. Qua buổi lễ trao giải sẽ đến lúc after party, tâm điểm chú ý đêm nay khẳng định đều dồn hết về phía người đoạt giải. Thế cho nên Thẩm An Chi và Ninh Chí cứ phải liên tục bắt chuyện và chụp hình chung mỗi khi có người tiến đến chúc mừng chào hỏi. Tiếng ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng keng lanh lảnh, giữa bầu không khí linh đình đang tràn ngập vui vẻ thì bỗng dưng có vị khách quý nào đó hướng hai người cười hỏi. Hai người tính khi nào thì kết hôn đây? Ninh Chí nghe nhắc đến vấn đề này thì cũng chỉ mỉm cười một cách lịch sự, cô hoàn toàn không biết phải tiếp lời như thế nào, bởi vì từ đó đến nay trong đầu Ninh Chí vốn chưa từng có khái niệm phải kết hôn và lập gia đình. Thế nên chỉ đành hướng sang Thẩm An Chi trực tiếp đem vấn đề này ném qua anh. Thẩm An Chi nhận tín hiệu cầu cứu của bạn gái, lập tức khéo léo mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi vẫn chưa vội, đợi sau khi mọi thứ sẵn sàng, tôi nhất định sẽ báo cho ngài biết. Đúng, đúng, hai cô cậu còn trẻ, mới 20 mấy tuổi đã có được thành tựu như vậy thực sự không dễ đâu. Với lại tính cách thận trọng trầm ổn của hai người cũng thật hiếm thấy đấy. Cảm ơn, Thẩm An Chi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Chí bên cạnh. Vậy không quấy rầy hai người nữa, thành thật chúc mừng nhé. Mới tiếp chuyện xong một người, Ninh Chí lại thấy Lão Triệu đang cùng một người khác vừa nói chuyện vừa tiến về phía họ, cô chỉ đành phải nén cảm giác buồn bực trong lòng xuống. Xác định đêm nay họ không thể thoát khỏi mấy màn chào hỏi xã giao này được rồi. Thẩm An Chi cướp lấy ly rượu trong tay Ninh Chí rồi đặt xuống bàn. Hứng phải ánh mắt buồn bực của người nào đó, anh liền kéo tay cô chậm rãi bước ra khỏi sảnh, khẽ thì thầm bên tai cô. Chúng ta trốn đi, mắt Ninh Chí sáng lên, đề xuất này vừa khéo rất hợp với tâm trạng của cô hiện giờ à nha. Hai người ăn ý nhận được câu trả lời khẳng định trong mắt đối phương, thế là dưới ánh sáng huyền ảo xung quanh, họ lén lút chạy ra khỏi bên hông cửa của hội trường, tiến vào phòng chờ được chuẩn bị cho các khách mời. Thẩm An Chi sau khi đóng cửa lại thì liền từ phía sau ôm lấy cả người Ninh Chí, cằm đặt lên bờ vai của Ninh Chí, nhắm mắt chìm đắm trong mùi hương của cô đang vờn quanh chóp mũi mình, rất tự nhiên nghe cô oán giận. Em cười đến cả cơ mặt cũng cứng đờ luôn rồi, quả thật nở nụ cười cũng là công việc cần tính chuyên môn cao nha. Cô ấn ngón tay vào hai bên mép, nghiêng đầu nhìn anh nhắm mắt lại, hỏi. Anh mệt rồi sao? Thẩm An Chi lên tiếng. Không mệt, chỉ cần em ở bên cạnh thì dù một chút anh cũng không mệt. Nhưng nghe giọng của anh thì có vẻ rất mệt đấy. Ninh Chí xoay người lại, đầu Thẩm An Chi vẫn tiếp tục gác lên vai bạn gái, điệu bộ như làm nũng. Giải nam chính xuất sắc nhất anh đã lấy về được rồi, em có thưởng gì cho anh nào? Ninh Chí ôm cổ anh, lúc này cả cơ thể cao ráo của Thẩm An Chi đều áp lên người cô. Nghe anh nói vậy thì thật hết nói nổi, anh là con nít đấy à, được giải cũng thôi đi còn muốn đòi cô kèo. Cô vừa dứt lời thì môi lập tức đã bị Thẩm An Chi chặn lại, tay anh mơn trớn dọc theo sống lưng Ninh Chí, cô liền kháng nghị bằng cách đánh nhẹ vào lưng anh. Người nào đó chỉ đành phải lùi bước nhưng nơi đáy mắt đã biểu lộ rõ chủ nhân của nó đã động tình. Anh cất giọng khàn khàn nói, sẽ không làm ở đây nhưng dù gì cũng phải cho anh chút lợi lộc mới được chứ. Nói xong anh lại hôn cô lần nữa. Lần này nụ hôn của anh trở nên vừa nặng nề lại vừa thô bạo, tựa như muốn nuốt chửng luôn cô vào bụng. Âm thanh hai đôi môi quấn quýt va chạm nhau phát ra tiếng động mờ ám lọt vào tai, càng khiến tim của cô đập nhanh hơn. Hành lang bên ngoài truyền tới tiếng chân qua lại rất rõ, chuyện này làm Ninh Chí khẩn trương đến mức túm chặt âu phục của anh. Các vị khách mời có mặt tại tiệc xã giao đều bị nhân vật chính bỏ rơi tại hội trường, trong khi bọn họ thì lại vụng trộm trốn ở trong này hôn nhau. Tình cảnh lén lút này thực sự quá hồi hộp và kích thích. Thực tế dù party có thiếu đi một nhân vật chính thì bầu không khí nơi đây vẫn diễn ra náo nhiệt như thường. Và tương tự, làn sóng dư luận trên Internet hiện cũng đang rơi vào tình trạng vô cùng sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với LSP diễn ra mỗi năm một lần, hiển nhiên đại cộng đồng mê điện ảnh cũng như fan của các sao đều dồn toàn bộ tâm tư kỳ vọng vào sự kiện này rồi. Dân mạng hiện đang rất tích cực thảo luận về bộ LT con chờ ba ở tương lai, GT đã thâu tóm nhiều giải thưởng nhất trong các phim được công chiếu năm nay. Đúng là không thể phủ nhận đa phần người đoạt giải đều được hưởng vinh quang từ doanh thu phòng vé, nhưng với một số phim khác thì ngược lại, tuy rằng có mặt trong danh sách đề cử, nhưng lại không thu về một đồng lời nào cả. Phim điện ảnh của Hạ Luyến cũng như vậy, toàn bộ ánh hào quang tại bữa tiệc đều dồn hết vào ekip hiện đang chiếm thế thượng phong đoàn phim của Thẩm An Chi. Dưới khí thế tràn ngập phấn khởi, đoàn phim cứ liên tục phải chào đón cơn mưa lời khen lẫn chúc mừng của mọi người. Hạ Luyến nhìn một lúc thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp chuyện với vài người đang tiến đến chào hỏi, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm lịch sự. Đến khi có thời gian để thở phào thì trong lúc vô tình cô ta lại được chứng kiến cảnh tượng Thẩm An Chi và Ninh Chí đang tay trong tay lén lút bỏ trốn. Hạ Luyến lạnh lùng nhìn bọn họ rời khỏi, càng lúc cô ta càng không tả được cảm giác hiện giờ của mình. Có thể là ngay từ lúc bắt đầu duyên phận ở sân bay, giữa cô ta và Ninh Chí đã tồn tại quan hệ cạnh tranh ngầm. Tuy hướng nghề của cả hai khác biệt thế nhưng Hạ Luyến vẫn cảm nhận được người tên Ninh Chí này sẽ là mối uy hiếp của cô ta. Và sự thật đúng là như thế. Lẽ ra sau khi Thẩm An Chi đoạt giải, công ty sẽ sắp xếp cho Thẩm An Chi nâng đỡ cô ta lên, nhưng giờ đây cạnh anh đã có một người khác, nếu quá thân mật với nữ đàn em thì sẽ dẫn tới nhiều chỉ trích không đáng có. Đối với chuyện dùng chiêu trò, Thẩm An Chi đã tỏ thái độ chối từ vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Hạ Luyến nhịn không được nghĩ. Nếu Ninh Chí chưa từng trở về nước vậy phải chăng giờ đây sự nghiệp của cô ta sẽ như cá gặp nước? Có thể lúc này giải nữ chính xuất sắc nhất và trung tâm của những lời ca tụng lấy lòng sẽ thuộc về cô ta chứ không phải người khác. Cô ta cũng không cần phải bị khí thế của một nữ minh tinh Giang Vi cảnh cáo mà rơi vào tình trạng hoang mang sợ hãi. Dĩ nhiên đáp án là đúng như vậy. Cô có cảm giác gì? Đột ngột bên cạnh Hạ Luyến vang lên một giọng nói, cô ta hoảng sợ quay phắt đầu lại, hóa ra không biết từ lúc nào mà Thi Nhạc đã tiến đến cạnh cô ta với ly rượu trên tay, trên mặt lạnh lùng lại bày ra ý cười đầy giả dối. Đừng cố ra vẻ như vậy, tôi chỉ muốn nói với cô vài câu thôi mà. Nói gì chứ, Hạ Luyến vặn hỏi, phải là tôi chúc mừng anh mới đúng, chúc mừng anh nhận được kịch bản hay nhé, có gì hay để chúc mừng chứ, dù sao mọi hào quang của tôi cũng đã bị Thẩm An Chi cướp hết rồi còn gì. Thi Nhạc cười giả dối, quay lại vấn đề lúc nãy, không biết cô có cảm thấy có những người trời sinh đã may mắn rồi không? Cứ như chẳng cần cố gắng cũng không cần phải làm gì cả, vậy mà ông trời không có mắt như thế đoạt hết mọi công sức mà chúng ta khó khăn lắm mới có được đem trao tặng hết cho họ. Hạ Luyến đưa mắt nhìn hắn, không rõ hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Thẩm An Chi chính là như thế. Thi Nhạc này trong làng điện ảnh tranh vai nam nhất đã lâu, thậm chí còn không tiếc bán rẻ chính mình nhưng đến cuối cùng vẫn không có gì trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ninh Chí cũng vậy, bề ngoài thì ung dung tự tại trong giới showbiz ấy vậy mà độ phổ biến lại rộng rãi đến thế, lại còn tạo được cảm tình trong lòng khán giả. Cho nên Hạ Luyến cô dù có bày trò cỡ nào cũng vô dụng. Tựa như bị đâm trúng chỗ đau, Hạ Luyến biến sắc mặt. Rốt cuộc anh muốn nói gì hả? Ý tôi là chúng ta càng phải tận lực hơn nữa, không phải sao? Phong thủy xoay vần, tôi tin không lâu nữa, chúng tinh phùng nguyệt một. Sẽ là chúng ta, Thi Nhạc híp mắt cười. Cô và chị Vi đang tranh nhau vai nữ chính phim điện ảnh thì phải. Lấy tư cách là hậu bối chung một công ty với chị ta, tôi cung cấp cho cô một thông tin miễn phí. Một, chúng tinh phùng nguyệt, chồng sinh pâng duê, chồng sinh pâng yêu e, chữ trong luận ngữ, phùng có nghĩa là bưng, nâng, bế ôm. Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai Hạ Luyến, cặp mắt cô ta hơi mở lớn nhưng rất nhanh đã biểu tình trên mặt đã trở lại bình thường. Cô ta đưa mắt nhìn sang Thi Nhạc, thần sắc vô cùng phức tạp. Thi Nhạc ngửa đầu nhấp ngụm rượu trong ly, cặp mắt hoa đào híp lại. Vậy, chúc cô may mắn nhé. Hắn vừa chuẩn bị rời đi, Hạ Luyến liền hỏi. Tại sao anh lại nói cho tôi tin này? Chẳng phải hai người chung một công ty sao? Thi Nhạc quay đầu nhìn cô ta, khóe môi cong lên nhưng trong mắt lại lạnh lùng. Đã muốn tôi gánh thay tai tiếng, đổi lại cũng phải trả một cái giá mới được. Hạ Luyến nhìn bóng lưng hắn, hóa ra động cơ của Thi Nhạc là vì thù oán cá nhân. Máy điều hòa nơi hội trường đã được chỉnh sang độ ấm thích hợp mà không hiểu vì sao cô ta lại cảm thấy rùng mình, không tự chủ được trà sát hai tay. Lễ khai mạc LSP kết thúc. Khi đoàn phim, LT, LT con chờ ba ở tương lai, GT, GT, ấm trọn giải thưởng giấy lên một làn sóng dư luận trên mạng thì giới giải trí lúc này lại tung ra một tin khủng. Điều này làm chấn động toàn quần chúng khán giả, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến Weibo gần như tê liệt. LT, LT, nữ minh tinh nổi tiếng Giang Vi bị phơi bày sự thật đã kết hôn. Đối tượng kết hôn không ai khác chính là người đại diện họ Lưu của Giang Vi. GT, cách chương.